Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, đều chết chắc. Nhớ kỹ, là ta nói, ngoặc kép, vậy ngươi và Kim Tổng, vừa hy vọng Thiên Khôn công ty cho các ngươi cái gì hồi báo đâu? Tề Tuệ Xuyên hỏi lời này đương nhiên. Kim Hạ tập đoàn mượn tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa kia một trận gió đầu. Cùng mở năm về sau thả cửa. Hỏa tốc xử lý xong Cán Giang khu 7 cái hạng mục vượt qua 70% tồn kho. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dù là Kim Hạ tập đoàn tại nhóm này hạng mục bên trong cũng không thể kiếm lấy nhiều ít lợi nhuận. Nhưng chí ít làm được không lời không lỗ. Tại năm 2010 cả nước bất động sản thị trường đều lâm vào thời đại băng hà lớn tiêu điều dưới. Có thể làm được không lời không lỗ. Trên thực tế liền đã có thể kiêu ngạo. Không chỉ là Đông Giang thành phố. Cả nước không biết bao nhiêu nhà đầu tư là tại lỗ vốn tiêu thụ. Càng có không biết nhà đầu tư trực tiếp phá sản đi đường đâu. Cho nên Kim Hạ tập đoàn đơn giản là ở trên một năm ở trong không có gì tiến triển thôi. Vẫn là Đông Giang thành phố số một nhà đầu tư. Một nhà muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn cái gì có cái đó nhà đầu tư. Phản quay đầu lại tìm kiếm cùng Thiên Khôn công ty dạng này một nhà mặt trời sắp lặn công ty hợp. Tác, lại không muốn cầu hồi báo. Chỉ sợ ngay cả mặc quần áo mới hoàng đế đều sẽ không tin tưởng a. Nghe vậy, Trần Bắc Hổ cười cười. Hồi báo chưa nói tới. Đơn giản liền là có một cái tiểu yêu cầu. Kim Hạ tập đoàn đem bỏ vốn 10 ước. Mua sắm Thiên Khôn công ty 75% cổ phần. Bất quá có thể tại trên hợp đồng ước định cẩn thận. Thiên Khôn công ty hai tay phòng nghiệp vụ y nguyên từ hai vị toàn quyền phụ trách. Đồng thời, phát triển toàn diện một tay đại diện cùng mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ. Bộ phận này nghiệp vụ nha, sẽ có Kim Hạ tập đoàn đến phụ trách. Trần Bắc Hồ nói thật nhẹ nhàng, nhưng ở Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên trong mắt, liền không như vậy thích ý. Cái gọi là trước có sói sau có hổ. Đại khái liền là loại cục diện này đi, mà lại Kim Hạ tập đoàn bàn tính đánh cho thế nhưng là so Trần Tấn còn vang dội nha. Trần Tấn chí ít quang minh lỗi lạc, há miệng nói muốn thu mua, liền trực tiếp chạy thu mua con đường đi. Đối Thiên Khôn công ty chèn ép, cũng hoàn toàn là thị trường hành vi, toàn bằng bản sự, nhưng trước mắt Kim Hạ tập đoàn lại khác biệt. Chính là đoán chắc Thiên Khôn công ty trước mắt bấp bênh xấu hổ tình cảnh. Thế là chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Nếu như là Trần Tấn thu mua Thiên Khôn, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là muốn 100% cổ phần khống chế. Tương đương trực tiếp đem Thiên Khôn đổi cái đông ra. Kim Hạ tập đoàn có vẻ như trả lại Hồ Á Hoa lưu lại 25% cổ phần. 10 ước giá cả. Cũng là viễn siêu 75% cổ phần giá trị. Thậm chí còn nguyện ý đem hai tay phòng nghiệp vụ tiếp tục giao cho lúc đầu một bộ này ban tử. Nhưng từ vậy sau này, liền ngay cả Hồ Á Hoa đều muốn ăn nhờ ở đậu. Huống chi Kim Hạ tập đoàn mục đích cũng rất rõ ràng. Đó chính là bắt trước Trần Tấn sáo lộ, tiến quân hai tay thị trường cùng mạng lưới điểm tiêu mảnh này mới phát lĩnh vực. Đánh lén Tấn Hoa công ty cùng Tấn phòng web, mà lại tiến quân một cái ngành nghề chia nhỏ thị trường. Độ khó cơ bản tương đương, khác nghề như cách núi. Tốt nhất cũng là dễ dàng nhất biện pháp, liền là thu mua một nhà ngành nghề bên trong xí nghiệp đến làm ván cầu. Kim Hạ tập đoàn nhìn đến cũng là am hiểu sâu đằng ca sáo lộ đây này. Hồ Tổng, không có gì có thể do dự. Trần Bắc Hổ cười nói, vô luận như thế nào, Thiên Khôn cũng vẫn là Thiên Khôn, lại nói 10 ước giá cả, mua 75% cổ phần, đã phi thường có lời. Nếu như lúc trước, Thiên Khôn công ty tình cảnh không có bết bát như vậy thời điểm, đánh giá cao nhất giá trị cũng không có vượt qua 10 ước a. Hiện tại, các ngươi nội thành thật nhiều cửa hàng đều đã kinh doanh không nổi nữa. Nếu là không có đại lượng tài chính bảo hộ, mỗi tháng chỉ là tiền thuê nhà, ít nhất cũng phải hao tổn mấy trăm vạn a. Chỉ có Kim Hạ tập đoàn có thể ở thời điểm này cứu chàng. Ngoặc kép chấm chấm, Hồ Á Hoa sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tề Tuệ Xuyên cũng thật sâu nhíu mày, liền biết Kim Hạ tập đoàn không hảo tâm như vậy. Hai người đồng thời nghĩ đến, ta không có cách nào bán ra nhiều như vậy cổ phần. Hồ Á Hoa lạnh lùng mở miệng cự tuyệt nói, ta có thể hiểu được, ý nghĩ này là cực tốt. Thừa dịp hiện tại Trần Tấn còn không có triệt để đem khống thị trường, trực tiếp vào sân giành ăn. Nhưng Thiên Khôn công ty là ta một tay sáng lập, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó liền cùng chính ta hài tử đồng dạng, dù là lại nhiều tiền, đều như thế, nói cho cùng, nhiều tiền tới trình độ nhất định bên trên, đơn giản trong ngân hàng một chuỗi số lượng thôi, ta là không thể nào đem cốt nhục của mình xem, như có thể định giá thương phẩm bán đi. Kim Tuấn nhíu mày, chen miệng nói, Hồ Tổng, ta cảm thấy người vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Đây hết thảy rốt cuộc chỉ là sinh ý. Mà lại, có chúng ta Kim Hạ tập đoàn tài chính cùng tài nguyên, Thiên Khôn công ty mới có thể cùng Vạn Sách công ty, cùng Tấn Phòng web chống lại. Một chút bộ hiện 10 ước, ngươi còn có cái gì có thể không vừa lòng đây này? 45%, tuyệt không có khả năng nhiều hơn nữa. Hồ Á Hoa chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định phải là lớn nhất cổ đông. Trần Bắc Hổ hơi không kiên nhẫn nói, Hồ Tổng, hợp tác cùng có lợi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thật chẳng lẽ nhịn đến Trần Tấn xuất thủ? Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi người sáng lập này, đều muốn biến thành đổ vỏ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Hồ Á Hoa trầm mặc. Lại không phải bất đắc dĩ, mà là phẫn nộ. Hai người hoàn toàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sắc mặt chọc giận hắn. Trên thực tế, tại hắn khuyên Tề Tuệ Xuyên đi ăn máng khác thời điểm, liền đã quyết định chủ ý, phải đóng lại Thiên Khôn công ty. Cho dù là chết yểu, mình cũng phải tự tay cho nó đưa tang. Đát, S. Zaslai tìm kiếm trong mộng tương lai tương đương, đát. S. Zaslai cười đối hiện thực bất đắc. Dĩ tương đương, không thể lui lại thời điểm. Không còn bằng hoàng thời điểm tương đương, vĩnh viễn hướng về phía trước. Đường vẫn luôn tại tương đương. Eason kia thủ, đường vẫn luôn tại, bỗng nhiên vang lên. Rất là đột ngột, đây là Hồ Á Hoa chuông điện thoại di động. Cứ việc loại này dốc lòng canh gà loại ca khúc, sớm đã bị phóng tới nát đường cái. Nhưng Hồ Á Hoa bản nhân lại như cũ nguyện ý tin tưởng ca từ bên trong những cái kia mỹ hào. Cũng bởi vậy một mực đem nó làm chuông điện thoại di động. Điện thoại di động vang lên thật lâu. Hồ Á Hoa lại nhìn chăm chú màn hình. Không có lập tức nhận. Lộ ra rất là chần chờ. Hắn đưa di động đưa tới Tề Tuệ Xuyên trước mặt. Tề Tuệ Xuyên cũng nhíu mày. Trần Tấn tại cái này trong lúc mấu chốt gọi điện thoại đến. Tính là gì ý tứ? Thấy không rõ đường đây tính toán là cái gì? Thấy không rõ mộng đây tính toán là cái gì? Coi như đi đến cuối cùng lại có thể tính là gì? Có thể tính gì chứ? Tiếng ca một mực tại vang. Kim Tuấn nhịn không được mở miệng nói. Hồ Tổng, nếu như là rất trọng yếu điện thoại, không ngại tiếp đi. Thứ lỗi, Hồ Á Hoa xin lỗi một tiếng, đi ra văn phòng, chui vào bên cạnh không người phòng họp, ấn xuống nút trả lời. Ta còn tưởng rằng Hồ Tổng trông thấy điện thoại của ta sẽ trực tiếp cúp máy đâu. Trần Tấn tại điện thoại đối diện trực tiếp cười nói. Hồ Á Hoa hít sâu một hơi. Trần Tấn nói đúng là hắn phản ứng đầu tiên, nhưng là giờ này khác này, lại trước khác nay khác. Thật trùng hợp, vì cái gì Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ vừa lên môn, Trần Tấn điện thoại liền đuổi tới rồi. Có chuyện gì sao? Hắn đáp, cũng không có việc gì. Ta vừa vặn đi ngang qua dưới lầu, nghĩ đến ta giấy tờ bất động sản còn không cầm đâu. Liền lên tới bắt giấy tờ bất động sản. Trần Tấn cười, đồng thời cửa phòng họp cũng bị gõ. Hồ Á Hoa vừa rồi chưa kịp khóa cửa, cho nên môn trực tiếp bị đẩy ra. Trần Tấn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngạch tương đương, Hồ Á Hoa trái tim đều để lọt nhảy vỗ. Cảm thấy vấn đề này có chút kinh dị. Không, là hắn sao quá kinh dị. Xảo, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Cách nhau một bức tường địa phương, Trần Bắc Hổ cùng Kim Tuấn coi như ngồi ở kia đâu. Nếu để cho ba người này gặp mặt, sẽ là như thế nào sao hỏa đụng phải trái đất sự tình? Vừa rồi tại bãi đỗ xe trông thấy hai chiếc xe, rất nhìn quen mắt, Trần Tấn mở miệng cười nói, Hồ Tổng là đang chiêu đãi khách nhân a. Cũng mặc kệ Hồ Á Hoa sợ hãi biểu lộ, hắn tiếp tục tự lo nói, Hồ Tổng, ta thật là muốn cho ngươi xách mấy cái tiểu kiến nghị. Phòng ở ta đều ở hơn một tháng, giấy tờ bất động sản mới cho ta làm tốt, hôm trước mới cho ta biết tới bát, đây là chủ thành khu phòng ở đâu, thủ tục chậm như vậy, hộ khách thể nghiệm không tốt lắm ờ, cứ như vậy công việc hiệu suất, còn nói gì, đăng đỉnh Đông Giang, giã vọng cả nước, đâu. Đây là các người nhân viên trên đại hội kêu khẩu hiệu. Ta nhớ không lầm chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Hồ Á Hoa bởi hắn nói đến một mặt mộng bức. Đối Trần Tấn cái này không giải thích được cảm thấy không hiểu thấu. Dù sao từ Trần Tấn điện thoại tới, đến Trần Tấn xuất hiện ở trước mặt hắn, lại đến hiện tại, Hồ Á Hoa ngoại trừ không hiểu thấu, vẫn là không hiểu thấu. Nhưng mà Trần Tấn câu nói tiếp theo, liền để Hồ Á Hoa bỗng nhiên kích động một chút. Hồ Tổng, có muốn hay không trông thấy, thiên khôn, hai chữ này. Xuyên khắp cả nước, có muốn hay không trông thấy, thiên khôn công ty. Quyền đã nhớ nhà, chân đạp bên trong tròn. Cưỡi cát nhà, chế bá cả nước, chứng đạo phong thần vào cái ngày đó. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hồ Á Hoa lập tức đè xuống trong lòng mình kích động. Nghiêm túc hỏi, Trần Tấn nói hai câu này, là giấc mộng của hắn ngủ để cầu. Nhưng hắn cảm thấy cái này không có ý nghĩa, bởi vì vậy quá không chân thật. Ha ha tương đương, Trần Tấn nhún nhún vai, quay người đi ra ngoài, hướng phía Hồ Á Hoa văn phòng đi. Hồ Á Hoa vội vàng đuổi theo. Để Trần Tấn nhìn thấy Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ cùng lúc xuất hiện tại phòng làm việc của mình. Có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Trần Tổng, chờ, cùng cục, Trần Tấn đã đẩy cửa ra. Cất bước mà vào, Hồ Á Hoa lúc này mới đuổi tới cổng. Chỉ gặp trong phòng làm việc ba người cũng giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Trần Tấn. Những người này, cái chàng diện này. Còn cần giải thích cái gì sao? Còn có giải thích ý nghĩa sao? Trần Bắc Hổ cả người phảng phất giống như bị chạm điện. Từ trên ghế bắn lên, miệng mở rộng, không phát ra được thanh âm nào. Kim Tuấn lại là cau mày dùng sức trừng mắt nhìn. Căn bản không thể tin được trước mắt mình thật sự là Trần Tấn. Tề Tuệ Xuyên lại phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Tình tự hoàn toàn thản nhiên xuống tới, nhưng nhìn lấy Trần Tấn ánh mắt y nguyên quỷ dị, hiện tại lại đi tìm tòi nghiên cứu Trần Tấn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đã quá muộn. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ nổi trận lôi đình. Sẽ nổi trận lôi đình. Rốt cuộc Trần Bắc Hổ cùng Kim Tuấn xen lẫn trong cùng một chỗ. Bán Vạn Vũ công ty, bán Thiên Thự tập đoàn. Càng bán Trần Tấn, nhưng mà Trần Tấn lại giống không nhìn thấy hắn giống như. Tiến lên cùng Kim Tuấn bắt tay nói. Nha, Kim Tổng, đã lâu không gặp, đang lúc tất cả mọi người không thể nào hiểu được thời điểm. Hắn lại mở miệng nói. Làm sao lại cùng Trần Bắc Hổ xen lẫn trong cùng một chỗ đâu. Cũng không phải tất cả họ Trần đều giống như ta lợi hại. Trần Bắc Hổ cùng Trần Đạo Điển đều chết chắc. Giê-xu đều lưu không được bọn hắn tương đương, nhớ kỹ. Lời này là ta nói. Đón lấy, hắn vừa nghiêng đầu, lại chuyển hướng Trần Bắc Hổ. Vừa mới đưa tay, Trần Bắc Hổ liền hướng sau tránh đi. Muốn chạy trốn, hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc Trần Tấn thưởng hắn một cước kia. Cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Lúc ấy hắn đều không cách nào hoàn thủ. Huống chi hiện tại, nào biết được Trần Tấn cũng chỉ là cùng hắn nắm tay nói. Bắc Hổ, phụ tử các ngươi hai cũng thế. Ăn cây táo rào cây sung còn chưa tính. Tìm ai khó tìm Kim Hạ. Kim Hạ tập đoàn chết chắc. Giê-xu đều lưu không được bọn hắn. Nhớ kỹ, lời này là ta nói. Kim Tuấn cái này kịp phản ứng. Phẫn đứng lên, hướng về phía hắn hô. Trần Tấn, ngươi đừng quá phách lối. Thật sự coi chính mình tại Đông Giang thành phố có thể một tay che trời sao? Chúng ta Kim Hạ tập đoàn. Trần Tấn vừa quay đầu lại. Kim Tuấn, tỉnh lại đi, nếu không phải là bởi vì sợ hãi ta. Các ngươi Kim Hạ đáng nện 10 ước mua Thiên Khôn 75% cổ phần. Còn muốn lấy vào sân đánh lén ta. Nhanh đừng đùa, chết cười ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đây bốn người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của bọn hắn tại bốn người trên thân không ngừng dao động. Nhìn kỹ, phán đoán, nếu như nói Trần Tấn đột nhiên xuất hiện, cũng còn có thể bị lý giải thành trùng hợp. Vậy hắn ngay cả mấy người mưu đồ bí mật sự tình đều biết nhất thanh nhị sở tính chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối là có người mật báo. Kim Tuấn trong nháy mắt này trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó hướng phía Trần Bắc Hổ tiến lên liền là một quyền. Đồng thời trong miệng hô hào. Con mẹ nó ngươi, dám đùa lão tử. Cùng lão tử chơi vô gian đảo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lương Triều Vĩ sao? Trần Bắc Hổ chịu hai lần. Hỏa khí cũng nổi lên. Chống chọi một quyền bắt đầu hoàn thủ. Cùng Kim Tuấn đánh nhau ở cùng một chỗ. Chỉ có Trần Tấn nhìn xem hai người nhào lộn trên mặt đất. Khóe miệng phủ lên ý vị sâu xa tiếu dung. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên. Sau đó chỉ vào đã giận không kềm được hai người. Cười hỏi, hai vị, cứ như vậy mặt hàng. Các ngươi dám cùng bọn hắn hợp tác sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?